Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã trôi qua gần nửa thế kỷ rồi, chắc mẹ bà cũng không nhớ nữa. Sao lại có thể đào lại chuyện cũ như thế, gì lớn cũng không thể hiểu nổi. Nghe xong, Chu Minh nói mơ hồ, cháu tìm thấy một streamer xem bói trên mạng. Người ta nói ba cháu còn có một người em trai, vậy không phải là có chút nghi ngờ sao? Nên muốn gọi điện hỏi gì. Streamer xem bói, nghe đến đây, dì lớn ngay lập tức có hứng thú, tò mò hỏi. Là streamer nào vậy, dì cũng muốn tham gia xem thử. Ai ra, dì lớn, dì tải cái app cá mập, tìm một streamer tên là Thanh Hư Đạo Quân, chính là cô ấy. Bây giờ con và ba con đang kết nối với cô ấy qua livestream đấy. Chu Minh thành thật nói, được rồi, dì lớn sẽ tải về xem thử, vì còn đang livestream. Chu Minh không nói chuyện lâu, chỉ nói vài câu rồi tắt máy. Anh nhìn về phía cha mình, khó xử nói. Ba, con đã hỏi dì lớn rồi, bà nội đúng là đã từng mang thai một đứa trẻ nhưng không sinh ra. Như vậy, streamer nói đúng, ba đã hiểu lầm cô ấy rồi. Chu Minh biết rõ việc trúng thưởng trong phòng livestream của Lương An Vãn khó khăn thế nào. Anh có không ít bạn bè theo dõi phòng livestream của Lương An Vãn, nhưng dù cố gắng thế nào, họ vẫn không trúng thưởng được. Bây giờ ba anh chỉ cần một cái click là đã là người hữu duyên. Anh không muốn vì một sự hiểu lầm nhất thời mà ba anh bỏ lỡ cơ hội này. Xuân ấm hoa nở nghe xong câu trả lời của chị cả, cũng hiểu rằng mình đã hiểu lầm người. Khuôn mặt hiện rõ sự xấu hổ. Xuân ấm hoa nở xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn lên. Ông lo lắng cọ tay, nhìn vào màn hình với vẻ áy náy. Thật xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm cô. Lương An Vãn nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Xuân ấm hoa nở gật đầu, đồng ý. Lương An Vãn mới tiếp tục nói. Vì gia đình nghèo, chú chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm ở thành phố. Chưa được bao lâu thì gặp được vợ hiện tại. Vợ chú học vấn cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ tốt nghiệp trung học. Dù hai người sống nghèo khó, nhưng tình cảm lại rất ổn định, vẫn luôn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Và có một người con trai, chính là người ngồi bên cạnh chú. Dù chú và vợ học vấn không cao, nhưng con trai từ nhỏ rất thông minh, luôn đứng đầu trong học tập, kỳ thi đại học đạt thành tích rất tốt, vào được trường đại học hàng đầu trong nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy từ bỏ cơ hội học tiếp, trực tiếp vào làm tại một công ty lớn với mức lương cao, hiện tại vẫn còn độc thân. Lương An Vãn không nói nhiều về cuộc sống của Xuân ấm hoa nở vì nó khá tẻ nhạt. Cô chỉ chia sẻ một chút về tình hình của Chu Minh mà cô nhìn thấy. Rõ ràng, lần này không có bất kỳ sự hiểu lầm nào. Vừa dứt lời, Xuân ấm hoa nở vui mừng vỗ tay, ánh mắt sáng rực lên. Streamer, cô thật tuyệt vời. Cô tính chính xác tất cả, không sai một chút nào. Nếu như lúc đầu Xuân ấm hoa nở còn vì Lương An Vãn còn trẻ mà có chút nghi ngờ, thì sau sự hiểu lầm vừa rồi, khi ông nhìn vào Lương An Vãn, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Trong hoàn cảnh này, khi nghe Lương An Vãn xem bói và kết quả giống y hệt cuộc đời mình, Xuân ấm hoa nở ngạc nhiên đến mức suýt thì rơi cả hàm. Điều này thật không thể tin được. Lương An Vãn nghe được lời khen từ đáy lòng của Xuân ấm hoa nở, không khỏi khẽ mỉm cười vui vẻ. Cách chương.